ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 194, thăng quan phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Nguyệt cùng Phi Ngư đối với Lâm Bình Chi lời nói hùng hồn xem thường. Nhưng Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là ánh mắt sáng lên. Đang nghe qua Ân Bất Khuy giảng qua đài Bình Thư Tiếu Ngạo Giang Hồ sau khi. Dạ Vị Minh nhưng là biết hàng này ở múa đao sau khi đến cùng có cỡ nào hùng hổ. Mà xem Lâm Bình Chi việc này trang điểm. Nghe hắn nói lúc vậy chỉ có ở cung đình hí bên trong mới có thể nghe được đặc thù âm điệu. Dạ Vị Minh hầu như có thể xác định. Này Lâm Bình Chi khả năng nhất định là đã cắt. Lúc này, ngồi ở chủ vị Hoàng Thủ Tôn cũng mở miệng nói rằng. Lâm Bình Chi hiện tại võ công cùng lúc trước đã như hai người khác nhau. Một ngày này ta có thể thế hắn đảm bảo. Ở một chọi một đơn đả độc đấu bên trong. Lâm Bình Chi tuyệt đối sẽ không bại bởi Dư Thương Hải. Hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung. Ta nói cũng không phải nhiệm vụ hình thức dưới suy yếu trạng thái. Mà là thái độ bình thường bên dưới. Có thể phát huy ra toàn bộ thực lực Dư Thương Hải. Lời này vừa nói ra. Liền ngay cả Phi Ngư cùng Tam Nguyệt nhìn về phía Lâm Bình Chi trong ánh mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Thần bộ ti ba cái player ai cũng sẽ không hoài nghi Hoàng Thủ Tôn lời nói. Bọn họ chỉ là kinh ngạc. Đến tột cùng là món đồ gì? Có thể để cho một cái như vậy rác rưởi Lâm Bình Chi. Trong thời gian ngắn như vậy trở nên lợi hại như vậy. Trên thực tế, Tịch Tà Kiếm Phổ ở đông đảo tuyệt học bên trong vẫn đúng là không thể xem như là cỡ nào lợi hại. Nó to lớn nhất ưu điểm chính là ở có thể học cấp tốc. Có thể để cho một cái võ công song song người. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên một cái thậm chí là mấy cái đẳng cấp. Huống chi Tịch Tà Kiếm Pháp Kiếm Chiêu Lâm Bình Chi có thể nói là từ nhỏ luyện đến lớn. Quen thuộc cực kỳ. Duy nhất khuyết thiếu chính là bên trong vận khí pháp môn mà thôi. Ở cắt đứt tiểu đinh đinh. Đồng thời bổ túc điểm này công pháp trên khuyết điểm sau khi. Tự nhiên là tiến bộ thần tốc. Có điều dù vậy. Ở dưới tình huống bình thường. Cũng không thể để thực lực của hắn tiến bộ nhanh như vậy. Dù sao ở trong game từ Lâm gia cũng diệt môn đến hiện tại. Tổng cộng cũng không quá khứ thời gian bao lâu. Như thế chút thời gian đừng nói luyện kiếm, thiết xong vết thương có thể hay không dưỡng cho tốt đều là một vấn đề. Có điều trò chơi mà, tự nhiên là tất cả lấy player làm chủ, cố sự nội dung vở kịch tiến hành tới trình độ nào. Cũng không phải dựa theo thời gian đến tính toán, mà là xem player đem nội dung nhiệm vụ phát động đến một bước nào. Khả năng một cái nào đó cái nội dung vở kịch nhân vật chính. Từ sinh ra đến lớn lên cần thời gian mấy chục năm. Nhưng ở trò chơi thiết kế bên trong cơ bản chính là mấy cái cố định nội dung nhiệm vụ. Hoàn thành một cái tăng vọt vài tuổi đều rất bình thường. Mà Lâm Bình Chi bên này. Nội dung vở kịch bởi vì player tham dự phát sinh check đi. Nhưng đại thể hướng đi nhưng không có biến. Dạ Vị Minh bọn họ bên này đem Lâm ra ba thanh cứu ra. Một bên khác phái Thanh Thành player nhưng là kích hoạt cũng hoàn thành rồi giết chết Lâm Chấn Nam vợ chồng nhiệm vụ. Nhận được tin tức sau khi, Du Tiến tìm tới Lâm Bình Chi, đem Tịch Tà Kiếm Phổ trả lại hắn, cũng báo cho tin dữ. Lâm Bình Chi giơ tay chém xuống, răng rắc, lại sau khi, Dạ Vị Minh bọn họ lại hoàn thành rồi liên tiếp phá án nhiệm vụ. Cuối cùng đem nội dung vở kịch đẩy mạnh đến hiện tại bước đi này. Nếu như dựa theo trên thực tế thời gian đến tính toán. Phải hoàn thành những này phức tạp nội dung vở kịch. Ít nói cũng cần mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn. Mà Lâm Bình Chi tốc độ tiến bộ. Chính là trực tiếp dựa theo như vậy dòng thời gian. Cho hắn sớm thăng một cái cấp mà thôi. Căn cứ Ân Bất Khuy từng nói. Còn có một cái cố sự nhân vật chính là Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố Nhi Tử. Nếu như dựa theo dòng thời gian đến đi, e sợ phi thuyền tới mục đích sau khi. Vì kia nội dung vở kịch nhân vật chính còn chưa kịp lớn lên đây. Trong lòng hiểu rõ Dạ Vị Minh nhưng là xoay đầu lại. Đối với Lâm Bình Chi hỏi. Ngươi mới vừa nói ngươi có thể vì báo thù trả bất cứ giá nào. Theo, đè nếu như báo thù đánh đổi. Là muốn ngươi dâng ra Tịch Tà Kiếm Phổ đây. Lâm Bình Chi nghe vậy hơi sững sờ. Hiển nhiên không ngờ tới Dạ Vị Minh gặp đưa ra loại yêu cầu này. Có điều theo sát, liền dùng sức gật gật đầu. Trong miệng bình tĩnh phun ra hai chữ đến. Có thể, Dạ Vị Minh gật gật đầu. Sau đó chuyển đối với Hoàng Thủ Tôn nói. Ta không có vấn đề. Theo, Hoàng Thủ Tôn vừa liếc nhìn Phi Ngư cùng Tam Nguyệt. Xác nhận bọn họ đồng dạng không có vấn đề muốn hỏi sau khi. Lúc này tuyên bố, đã như vậy, các ngươi này liền trở về chuẩn bị đi. Sáng mai, đem kế hoạch của các ngươi nộp cho ta. Một hồi hội nghị kết thúc, trong lúc mọi người đều là đang thương lượng chính sự, hay là quân nhân đào ngũ tưởng tượng, nhưng cũng không có phát sinh loại kia thích nghe ngóng tinh tướng làm mất mặt nội dung vở kịch. Đối với này, Dạ Vị Minh cảm giác cũng là rất buồn bực. Trước đây xem tiểu thuyết Thần Mã, nhân vật chính mặc kệ làm chuyện gì đều có thể có người tìm cớ. Các loại tinh tướng làm mất mặt cơ hội đếm không xuể. Làm sao đến chính mình vậy thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy cơ chứ. Rời đi hội nghị phòng khách, Tam Nguyệt lập tức kéo Dạ Vị Minh hỏi. A Minh, ta xem ngươi đối với cái này định ra kế hoạch một trong nhiệm vụ tựa hồ rất lưu ý dáng vẻ. Lẽ nào nhiệm vụ này còn có cái gì ẩn giấu khen thưởng? Ta trước không nghĩ tới. Khen thưởng không phải đã viết đến rất rõ ràng à, chính là cái kia 100 điểm kinh nghiệm. Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Nói theo, nếu như nói phụ gia khen thưởng lời nói. Đại khái chính là lần này để báo kế hoạch tốt xấu. Đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng ở sau đó cái kia chính thức nhiệm vụ bên trong quyền chủ đạo. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng. Nói, quay đầu liếc mắt nhìn vừa vặn từ bên cạnh hai người trải qua Phi Ngư. Cũng đối với nói rằng, nghĩ đến Phi Ngư cũng đã nhìn ra điểm này. Chính Mão đủ sức lực chuẩn bị định ra một bộ kinh tài tuyệt diễm kế hoạch đến chèn ép ta đây. Cố gắng biểu hiện, này nhưng là một cái cơ hội hiếm có nha. Ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Ném câu tiếp theo xú thí lời nói. Phi Ngư đã xoay người hướng về bộ khoái nhà trọ phương hướng đi đến. Dạ Vị Minh rồi hướng Tam Nguyệt dựng thẳng lên một cái ngón cái. Nói nha một câu, cố lên, theo cũng hướng về cùng Phi Ngư tương đồng phương hướng đi đến. Không phải hắn tìm Phi Ngư có việc, mà là thần bộ T-player tư nhân nhà trọ, đều là bị sắp xếp cùng nhau. Trở lại trụ sở của chính mình, Dạ Vị Minh nhưng không có vội vã khởi thảo kế hoạch. Dù sao bản thảo muốn sáng mai mới lên trước đây, cũng không vội lưu ý này trong thời gian ngắn. Hắn đầu tiên là không nhanh không chậm lấy ra một bình lúc trước ở phòng trà đóng gói chè thơm. Cho mình rót một ly, vui sướng uống một cái sau khi bắt đầu sắp xếp hai lần đánh chết ngao bái thu hoạch. Đầu tiên là đồng tiên nhuyễn giáp cùng giày quan. Hai thứ này trang bị không có gì nói. Trực tiếp mặc lên, nhất thời để hắn phòng ngự và khí huyết. Nội lực hạn mức tối đa từng người tăng lên không ít. Sau đó chính là liễm thi ngao bái chiếm được hai bản tâm đến bí tịch. Nội công tâm đắc, ngao bái nội công tu luyện ghi chép. Có thể chỉ định một cái nào đó nội công tiến hành sử dụng. Khiến tăng trưởng 6.000 điểm độ thành thạo. Thật lòng đem xem một lần sau khi thu được nội công độ thành thạo 9.000 điểm. Ở hỗn nguyên công cùng dịch cân rèn cốt chương trong lúc đó do dự đầy đủ 3 giây. Dạ Vị Minh cuối cùng vẫn là lựa chọn người trước. Những này độ thành thạo thêm ở hỗn nguyên công trên. Tự nhiên có thể khiến trực tiếp tăng lên một đẳng cấp. Mà thêm ở dịch cân rèn cốt chương trên muốn hơi kém một chút. Nhưng đánh chết ngao bái cùng với qua cửa phó bản khen thưởng tu vi. Cũng đủ để đem bổ túc. Mà muốn đem bên trong bất kỳ một môn liên tục tăng lên 2 cấp bậc. Những này độ thành thạo cùng hắn hiện hữu tu vi đều là còn thiếu rất nhiều. Chỉ có thể lựa chọn một. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ. Lại hiện ra giai đoạn vẫn là củng cố cơ sở vì là giai. Tự nhiên là muốn ưu tiên tăng lên dịch cân rèn cốt chương đẳng cấp. Bởi vì đôi kia hắn phát triển sau này càng thêm có lợi. Nhưng cân nhắc đến đại chiến sắp tới. Giả vị minh cảm giác vẫn là ưu tiên tăng lên tự thân sức chiến đấu càng thêm thực tế một ít. Kết quả là, hỗn nguyên công, cao cấp, đẳng cấp, 4 độ thành thạo, 4.500, 32.000 hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn tuyệt học thành danh. Khí huyết, 1.000, nội lực, 2.500 thể phách, 150, lực cánh tay, 150, thân pháp. 150, phản ứng, 150 hiệu quả đặc biệt, thổ nạp chỉ pháp tâm đắc, ngao bái chỉ, phu tu luyện ghi chép, có thể chỉ định một cái nào đó chỉ pháp tiến hành sử dụng. Khiến tăng trưởng 6.000 điểm độ thành thạo, thêm vào cảm tưởng trích phần trăm, giả vị minh đồng dạng tăng lên 9.000 điểm chỉ pháp độ thành thạo. Cái này sẽ không có cái gì tốt xoắn suýt. Đang không có hắn tuyển hạng tình huống, hắn chỉ có thể đem thêm ở đạn chỉ thần thông cái này duy nhất chỉ pháp kỹ năng mặt trên. Tuy rằng 9.000 điểm độ thành thạo còn xa không đủ để đem môn công pháp này thăng cấp. Sau khi làm xong những việc này, giả vị minh ánh mắt lại đang sở hữu kỹ năng bên trên từng cái đảo qua. Sau đó, lại lợi dụng hắn mới vừa được tu vi. Đem bát bộ cản thiềm thân pháp tăng lên một đẳng cấp. Thân pháp lại tăng 20 điểm. Lúc này mới rốt cục hài lòng đóng rớt thuộc tính giao diện. Dùng bồ câu đưa tin du du. Súng kíp, nhìn item này còn vừa ý không? Giả vị minh súng kíp uy lực nhìn như không sai. Nhưng cũng phải phân người nào dùng. Nếu như không có đối ứng kỹ năng bổ trợ. Có thể phát huy ra uy lực tất sẽ cực kỳ có hạn. Tỷ như giả vị minh chính mình đến sử dụng lời nói. Viên đạn đánh ra đi uy lực. Khẳng định vẫn không có hắn cái kia ngón tay bắn ra đi lớn. Hoàn toàn chính là một cái vô bổ. Cây súng này làm cho người ta cảm giác. Thấy thế nào đều là đường môn tay nỏ một cái khác bản bản. Các hạng thuộc tính đều cùng đường môn tay nỏ không khác nhau lớn bao nhiêu. Có thể ngoại trừ ngoại hình cùng sử dụng đạn dược không giống ở ngoài. Đây chính là một cái tay nỏ. Giả vị minh ở trong game nhận thức bằng hữu vốn là không nhiều. Bên trong sử dụng tay nỏ cũng chỉ muốn du du một cái. Hơn nữa bộ đội đặc chủng xuất thân nàng. Sử dụng tay nỏ tư thế đều cùng cầm súng giống như. Hiển nhiên cây súng này đối với nàng tới nói. Muốn so với bất kỳ tay nỏ sử dụng đến đều càng thêm thuận buồm xuôi gió nhiều lắm. Mấy giây sau khi, từng người bay trở về, 700 kim. Ta trên người bây giờ cũng chỉ có những thứ này. Du đu đậu xanh rau muống. Một quãng thời gian không thấy. Cô nàng này đã kinh biến đến mức có tiền như vậy sao? Nhiều tiền như vậy, nếu như rơi vào giả vị minh trong tay. Đủ hắn mua tốt nhất mấy cái hoàng hoa quan chứ. Bởi vì nghề nghiệp kỹ năng nguyên nhân. Hiện tại người nào đó vừa thấy được tiền. Phản ứng đầu tiên chính là có thể mua cái gì dạng quan tài. Đem tiền tài cùng quan tài vẽ lên ngang bằng. Này CMN cũng là không ai. Đây có phải hay không xem như là. Thăng quan phát tài. Lắc lắc đầu. Đem lung ta lung tung ý nghĩ tung sau đầu. Giả vị minh lần thứ hai cho Du Du khôi phục một cái tin tức 500 kim bán cho ngươi. Trên người cô gái thế nào cũng phải chừa chút qua sông tiền. Phía ta bên này trong tay còn có chút sự tình không đi được. Hơn nữa đón lấy một quãng thời gian có lẽ sẽ rất bận. Nếu như ngươi có thời gian lời nói. Ngày mai trước hừng đông sáng đến thần bộ ti tìm ta. Ngay mặt giao dịch. Giả vị minh trên thực tế, đồ chơi này coi như cầm bán đấu giá. Cuối cùng giá sau cùng cách cũng là 500 kim khoảng chừng. Trái phải, Du Du sở dĩ một hơi báo giá cao như vậy. Rất lớn thành phần nằm ở nàng đối với thương chấp nhất. Giả Vị Minh tuy rằng hậu hắc, nhưng vẫn là xem thường lợi dụng điểm ấy, chiếm bằng hữu tiện nghi. Kết thúc bồ câu tán gẫu, Giả Vị Minh rốt cục triệt để bình tĩnh lại tâm tình. Cảm giác được nước trà trong chén nhiệt độ vừa vặn, đơn giản đem uống một hơi cạn sạch, theo liền lấy ra văn chương. Ở Hoàng Thủ Tôn phát xuống đến cái kia tờ giấy trắng tiêu đề nơi, viết xuống bốn chữ lơ xua hổ nuốt sói, cách chương.